nghệ thuật. Bộ tập bao gồm các tổng tập và chuyên tập về văn học. Tất cả các loại sách nói trên được tập trung lại và gọi là tứ khố, tức là bốn kho sách. Muốn biên soạn một bộ tùng thư có quy mô to lớn như thế, trước hết phải thu thập thư tịch. Càn Long ra lệnh bắt các quan các tỉnh phải đi sưu tầm, thu mua các loại sách, các tập bản đồ và nộp lên trên. Ông còn đặt ra các hình thức khen thưởng, yêu cầu các tư nhân hiến sách, hiến càng nhiều thưởng càng to. Lệnh đó vừa ban ra, quả nhiên các sách, bản đồ gửi về Bắc Kinh như một dòng chảy vô tận. Chỉ trong vòng 2 năm đã thu thập được tới trên 2 vạn loại. Thêm vào đó là số lớn sách có sẵn trong cung đình, tổng cộng đạt được một số lượng rất khả quan. Sách đã thu thập xong, Càn Long ra lệnh cho các vị quan biên soạn của tứ khố toàn thư quán phải kiểm tra thật kỹ lưỡng các sách đó. Hễ là các câu chữ có tính chất ngang trái, tức là không có lợi cho những người thống trị, nhất là luật đều phải xóa bỏ. Qua tra xét, phát hiện vị đại thần Tần Trương Lý ở hậu kỳ triều Minh có viết về đời trước của hoàng tộc nhà Thanh với lời lẽ không lấy gì làm tôn trọng cho lắm. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.